những người này là ở hoan nghênh Cao Lãng vẫn là ứng Uyển Dung. Cao Lãng liền tương đối trực tiếp sụ mặt nhìn quét một vòng, ánh mắt kia như là súng máy giống nhau, thịch thịch thịch đem chung quanh người hưng phấn thần kinh hoàn toàn đè ép đi xuống. Trong lòng thầm kêu không ổn, đều vây quanh ở nơi này làm gì? Hoan nghênh ta, Cao Lãng nhướng mày hỏi. Đê đê trầm trầm tiếng nói giống trận gió lạnh vèo vèo hướng đoàn người ngực thượng thổi. Bị mọi người đẩy ra Thiệu An Bình gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhếch môi chiều ứng Uyển Dung cười nói. Tẩu tử, trong đội người biết ngươi muốn tới liền tự phát lại đây hoan nghênh ngươi, ứng Uyển Dung cong hạ. Con ngươi, mấy ngày này như vậy lăn lộn, người cũng gầy không ít, như vậy cười vẫn là bắt mắt cực kỳ. Này trận hồng lâu đang ở nhiệt bá. Nhược Liễu phủ phong nàng càng dán sát tivi thượng hình tượng. Đoàn người đôi mắt càng lượng. Cảm ơn đại gia, lần sau chúng ta lại liên hoan, ứng Uyển Dung nói xong. Cao Lãng liền không vui, trừng mắt nhìn chung quanh này đàn chỉ kém sói chu các đồng đội. Đối nàng nói nhỏ nói, đừng phản ứng bọn họ, một đám người tới điên, thỉnh bọn họ ăn canteen là được Châu Khải Nhĩ tiêm. Nghe vậy cười tủm tỉm nói, ta chính là đợi ngươi rất lâu rồi, ngươi chính là như vậy đối lão bằng hữu sao, cần thiết ngươi tự mình nấu cơm mời khách mới được. Cao Lãng lông mày đều ninh lên. Ứng Uyển Dung tình huống trong điện thoại cũng không hảo cùng đồng đội nói quá nhiều. Hiện tại trước mắt bao người hắn càng khó mà nói. Hảo, lần sau ta kêu Cao Lãng chuẩn bị tốt ăn lại thỉnh các ngươi lại đây, ứng Uyển Dung chiều hắn chớp. Chớp mắt, thể hiện ngươi hiền huệ thời điểm tới rồi. Cao Lãng mân khẩn khóe môi tùng xuống dưới hơi hơi cắn câu. Trong trèo mắt đen chỉ thấy được ứng Uyển Dung một cái. Đứng ở cửa mọi người không hẹn mà cùng cảm giác được ăn một ngụm tràn đầy cẩu lương. Đội trưởng này ánh mắt thật sự làm người khởi nổi da gà. Run rẩy, hai người đối diện bất quá là vài giây thời gian. Không đợi đoàn người phản ứng lại đây. Cao Lãng trực tiếp đem ứng Uyển Dung công chúa ôm lên an trí ở chính mình trong lòng ngực. Vì này, hắn còn chuyên môn mua cái xe lăn phương tiện cùng ứng Uyển Dung cùng nhau ra vào. Cái này là thật sự tạc nôi dường như, một đám người úc úc quái kêu, ồn ào, lại là hâm mộ lại là kinh ngạc cảm thán đội trưởng này không chút nào che lấp hành vi. Ứng Uyển Dung vi bạch mặt cũng nhiễm một tầng đỏ ửng. Ánh mắt lại là thủy nhuận hơi lượng nhìn chăm chú Cao Lãng kiên nghị cằm. Tuấn đĩnh mũi, nhấp khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Vưu Lương Tài thấy nhiều không trách, vừa rồi ra bệnh viện môn hắn cũng đã kinh ngạc quá một hồi. Hiện tại quen cửa quen nẻo làm bảo tiêu trực tiếp đứng ở bọn họ sau lưng đẩy xe lăn đi. Cảm giác chính mình cái này người đại diện cũng không dễ dàng. Bọn họ ngồi ở kia cảm thấy mỹ mãn ngọt ngọt ngào ngào. Hắn ở một bên lẻ loi. Hắn đều muốn tìm cái bạn. Ứng Uyển Dung đi thời điểm người nhà lâu còn ở kiến. Hiện tại đã cái hảo. Cao Lãng khi trở về liền trực tiếp muốn cái một tầng tiểu viện. Doanh cũng liền cá biệt vài người mới có tư cách xin. Người đi thời điểm là mùa hè. Hiện tại trở về cũng là mùa hè. Vừa vặn Cao Lãng trầm thấp tiếng nói nhẹ nhàng nói. Ứng Uyển Dung theo hắn tầm mắt chiều sân thể dục hai bên cây cối nhìn lại. Cách đó không xa chính là cái kia rừng cây nhỏ. Nhớ tới Cao Lãng khi đó ngây thơ. Hiện tại, nàng nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Cao Lãng bắt đầu còn có chút không rõ nguyên do. Thấy nàng mang cười mắt vẫn luôn nhìn rừng cây. Cũng nghĩ đến khi đó tình cảnh. Nhịn không được nhẹ giọng khụ hạ, bên tai như cũ phiếm hồng, chỉ chốc lát sau mấy người liền đường vòng tới rồi tiểu viện trước cửa. Chung quanh đồng dạng kiến trúc cách cục liền có vài chỗ. Cùng office building tới gần, hoàn cảnh cũng thực thanh u, mở cửa ứng Uyển Dung liền phát hiện cùng ở kinh đô Cao Lãng thuê trụ cái kia tiểu viện rất giống. Đi vào đi sau phát hiện càng giống. Một ít chi tiết nhỏ bố trí đều là dựa theo nàng yêu thích phóng. Tiểu nhà ở chỗ này bồi ngươi, có việc kêu nàng đi làm, tiền lương công ty phó, nhưng đừng luyến tiếc phái đi người. Mệt chính mình, Vưu Lương Tài đem người đều đưa đến đại sảnh mới mở miệng nói. nơi này ta là không lo lắng paparazzi, bảo tiêu ta liền cùng nhau mang đi, có công tác an bài thời điểm ta lại đến tiếp ngươi. Này trận phải hảo hảo nghỉ ngơi, biết không, Ứng Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật đầu, nói, tài ca vậy ngươi này trận cũng nghỉ, không suy xét đi lữ cái du sao, chờ ngươi trở về vừa lúc còn có thể uống thượng hài tử trăng tròn rượu. Hết chương.